Vạn cổ chí tôn, chương 10, bá thiên luyện thể quyết, góc truyện audio.com, mỗi người đều là tinh thần sung mãn truyền tống vào, như gà trọi ra trận. Từng cái nghiêm túc, rất ít người nói chuyện. Tình cờ có người nhìn thấy hắn thân mang trang phục hào hoa phú quý, đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hắn đi vào trong một trận pháp màu vàng, mặt trên đánh dấu chữ gấp 10 lần, để vào một khối nguyên thạch, nhất thời một đạo quang mang từ trên trận pháp bay lên, đem cả người hắn bao vây. Rất nhanh cả người hắn liền dần dần mờ đi, biến mất ở trong nội đường trọng lực. Sau một khắc ở chỗ đặt chân, nhất thời cảm thấy một luồng lực lượng lôi kéo kinh người từ mặt đất truyền đến, cả thân thể trong nháy mắt sụp xuống, hết thảy huyết nhục đẩy xuống một chút. Uống uống, Lý Vân Tiêu sớm có tâm lý chuẩn bị, từng ngụm thở hổn hển, nửa người trên thiếu máu nghiêm trọng biến đến tái nhợt dị thường khủng bố, cả người có chút dị dạng lên. Hắn mạnh mẽ đứng thẳng tắp thân thể, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ khu vực gấp 10 lần trọng lực rất lớn, chia làm từng cái phòng luyện công, đánh số từ 001 đến 200. Phải biết toàn bộ học viện Già Lam có hơn vạn học viện, vì lẽ đó 200 phòng tu luyện cũng không nhiều. Giờ khắc này có rất nhiều người không có phòng để vào, ở khu vực công cộng tĩnh tọa chờ đợi. Lý Vân Tiêu hơi ngưng mắt, thần thức ở bên trong nhẹ nhàng quét qua, liền thở hổn hển đi đến phòng luyện công số 013. Mỗi đi một bước cơ hồ là thuyên truyền toàn bộ sức mạnh, lỗ máu toàn thân cũng ở dưới trọng lực này lôi kéo, khuếch đại mở ra tự chủ hô hấp lên. Nhất định phải mau chóng nắm giữ Nguyệt Dương thức, đến thời điểm dùng thuốc xung kích kinh mạch thân thể này mới có thể chịu nổi. Đi hơn nửa khắc chung, hắn mới di chuyển thân thể đến phòng luyện công số 013. Ngay thời điểm hắn mới vừa đi tới, cuộc phòng luyện công số 013 đột nhiên mở ra, một tên học viên sắc mặt tái nhợt, cả người tràn đầy mồ hôi đi ra. Hắn vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu, hơi sững sờ, lập tức cúi đầu đi đến truyền tống trận pháp. Thật vất vả mới ra một người, tại sao lại bị tiểu tử này chiếm đi? Chúng ta đã chờ thật lâu, cũng không đợi được một người đi ra. Tiểu tử này vừa tới vận may liền tốt như vậy. Đúng a, thật giống như hắn biết số 013 muốn đi ra vậy. Tiểu tử này là người nào? Làm sao cảm giác trên người hắn không có nguyên lực gợn sóng? Đùa gì thế, không có nguyên lực gợn sóng liền nói rõ, không có mở ra mạch luân. Người bình thường làm sao có khả năng nhận được trọng lực gấp 10 lần. Ngay thời điểm Lý Vân Tiêu một cước muốn bước vào phòng luyện công số 013, đột nhiên có một cánh tay duỗi tới, đem hắn ngăn cản. Một tên học viên mặt mỉm cười, thân mang áo bào trắng ngăn ở trước người hắn. Tại hạ tên Du Hòa Chính, là học viên trung cấp ban, bảy đạo mạch luân đỉnh cao vũ đồ. Tiểu huynh đệ là mới tới phải không, gian phòng này tặng cho ta như thế nào? Học viên của học viện tổng cộng có 4 lớp, chia ra làm sơ cấp ban, trung cấp ban, cao cấp ban cùng tốt nghiệp ban. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, tặng con mẹ ngươi, cút ngay. Du Hòa Chính biến sắc, trong cơn giận dữ tựa hồ nghĩ tới điều gì, lặng lẽ phủi phía sau một chút, lập tức khôi phục bình tĩnh, cố nén giận dữ nói. Mới tới đây phải không? Ngày hôm nay bán ta cái mặt mũi, sau này ở trong học viện có chuyện gì, trực tiếp báo tên của ta. Báo con mẹ, góc truyện audio.com, người còn chưa cút. Sắc mặt Du Hòa Chính rốt cục tái xanh, có chút biến thành màu đen, vẫn chưa có người nào dám không cho mình mặt mũi như thế, giận dữ cười nói. Ha ha, có dũng khí. Một rác rưởi không có nguyên lực gợn sóng cũng dám nói chuyện với ta như thế, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một ít quy củ mà tân sinh nên tuân thủ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, hình thành uy thế nhàn nhạt hướng Lý Vân Tiêu oanh đến. Nguyên khí, Du Hòa Chính đã cô đọng nguyên khí, đột phá đến nhất nguyên cảnh giới. Một tiếng thét kinh hãi ở khu công cộng vang lên, nhất thời ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ tới, trên mặt mỗi người đều là vẻ thán phục. Thiên phú thật mạnh a. Có người nói tuần trước hắn mới mở ra đạo mạch luân thứ 7, cô đọng nguyên khí làm sao cũng phải mấy tháng mới được, hắn lại 7 ngày liền xong. Ta thấy không phải, hắn vẫn là ở giai đoạn vũ đồ. Nếu thật sự đột phá đến võ sĩ, giờ khắc này trên người nên có ánh sáng nguyên khí, mà không phải vẻn vẹn chỉ là cảm nhận được uy thế của nguyên khí. Dù vậy kia cũng quá lợi hại đi, ta xem dáng dấp này, nhiều lắm lại cho hắn 10 ngày, hắn liền có thể chân chính lên cấp nhất nguyên cảnh. Tiểu tử, ngày hôm nay ta tâm tình tốt, đánh gãy xương sườn toàn thân ngươi là được, sẽ không cần mệnh của ngươi. Du Hòa Chính nghe bốn phía nghị luận khiếp sợ, trong lòng tự nhiên sinh ra vẻ đắc ý, đặc biệt giờ khắc này phía sau còn đứng nữ thần hắn theo đuổi trong lòng, càng là phải cố gắng biểu hiện một phen, một nguồn sức mạnh bắt đầu ngưng tụ ở trên nắm tay. Hô, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, gân cốt trên cánh tay đùng đùng vang vọng, phảng phất giống như giang đậu không ngừng vỡ ra. Một luồng quyền phong uy vũ tản ra, như mãnh hổ lâm không, hướng về Lý Vân Tiêu đập xuống. Phục hổ quyền, nhìn rất giống, nhưng phục hổ quyền pháp chú ý không chỉ là khí thế hổ gầm núi rừng, còn phải nắm thời cơ một đòn tất trúng, ngươi chỉ có ngoại hình, khuyết thiếu thần tùy. Thời điểm mọi người ở đây đều vì Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi lạnh, hắn lại mở miệng chỉ điểm Du Hòa Chính, thật giống như lão sư chỉ đạo học sinh của mình. Tiểu tử này điên rồi sao? Một quyền của Vũ Đồ đỉnh cao bảy đạo mạch luân, hắn lại còn có tâm tư chiêu chọc. Một tên học viên trợn to mắt, ta xem không giống như chiêu chọc mặc dù có chút tự đại, nhưng lời nói xác thực có lý. Một học viên khác như có điều suy nghĩ nói, một gã học viên khác càng là lắc đầu. Mặc kệ hắn nói có lý hay không, đối mặt một quyền của Vũ Đồ đỉnh cao, hắn lại không tránh không né, trừ khi hắn có tu vi võ sĩ, bằng không lần này ăn thiệt thòi lớn rồi. Trong lòng Du Hòa Chính cũng giận dữ, trên quyền phong không khỏi gia tăng mấy phần khí lực. Vốn chỉ muốn đem đối phương đánh cho tàn phế, lần này lại bất chấp thế tất một quyền đem học viên trang bức này đánh phế. Uống, Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng bước ra một bước, hai tay thành chảo đỡ ở trước ngực đột nhiên hình thành một đạo long hình, mở ra miệng rộng, muốn nuốt chừng tất cả. Tất cả mọi người tự hồ sản sinh một loại ảo giác, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm. Con người của Du Hòa Chính đột nhiên mở lớn, nguyên bản phục hổ quyền của mình quyền uy hiển hách đã đem phương vị toàn thân đối phương bao phủ vào, không thể tránh khỏi. Ai biết đối phương, cocchuyenaudio.com, dùng vẻn vẹn một thức thì có cảm giác thôn thiên phệ địa không chỉ phá tận hết thảy oai vũ, càng giống như là một cái miệng rộng to lớn, đang chờ đợi mình đưa tới cửa. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Cách chương.